Thần ma hệ thống, chương 1566, dị tượng long ngâm hổ khiếu. Góc truyện audio.com, chấm, hoàng kim long hổ đan vào nhau. Đây chính là dị tượng long ngâm hổ khiếu trong truyền thuyết. Thằng này chưa tới 50 tuổi đã tu luyện tới bát giai cao cấp chi cảnh. Khí huyết dạt dào, tiềm lực vô cùng, chỉ cần không chết chắc chắn sẽ tấn giai lên cửu giai bán thần. Bọn người kiều địch rốt cuộc tìm được quái vật này ở đâu vậy? A Tạp Địch Trá vừa nghĩ tới một màn vừa rồi thì trong nội tâm tràn ngập sợ hãi. Khá tốt biểu hiện của mình vừa rồi có chút lỗ mảng nhưng cũng không có trêu chọc quái vật kia. Nếu không hắn một tát đã chụp chết mình rồi. Dẫn đạo viên của Nhạc Trọng nhìn thấy dị tượng long ngâm hổ khiếu trên bầu trời. Vẻ mặt đầy kinh hãi, miệng mở lớn ra. Nàng không ngờ dẫn đạo cho một quái vật như vậy, là cường giả cửu giai tương lai. Phải biết rằng cho dù là trong thiên quốc thần thánh thì cường giả cửu giai cũng không nhiều. Mỗi một tên cường giả cửu giai đều là đại nhân vật. Chính là thủ lĩnh các thế lực lớn, quyền thế ngập trời, thần long thấy đầu không thấy đuôi. Căn bản không cần thông qua cánh cửa bắt đầu đi vào. Kiều địch đang nhìn bầu trời thấy dị tượng long ngâm hổ khiếu thì kinh hỉ. Dị tượng long hổ, không ngờ là dị tượng long hổ, nếu hắn không chết chắc chắn tương lai sẽ trở thành cường giả cửu giai. Quá tốt, đế quốc Tây Lỗ Tư chúng ta lại kết giao cường giả cửu giai. Quá tốt, đứng ở bên cạnh là Đồng Vũ Giao. Lệ Na, Bích Ti Nhã nhìn thấy dị tượng long ngâm hổ khiếu thì con mắt có hào quang kỳ dị hiện ra. Dị tượng long hổ, dị tượng ngàn năm khó gặp, rốt cuộc là ai, tên cường giả cửu giai tương lai là ai? Dị tượng long hổ, đáng giận, thật sự là quái vật mà, mình còn tưởng rằng đây là truyền thuyết đấy. Nhìn qua bầu trời, nhân loại trong bến cảng máy móc quan sát dị tượng long ngâm hổ khiếu thì chấn kinh. Không bao lâu cả đám người vây quanh cánh cửa bắt đầu chật cứng. Dị tượng long ngâm hổ khiếu kéo dài 5 phút sau chợt biến mất. Từ trên bầu trời có một tấm thẻ màu vàng rơi vào trong tay Nhạc Trọng. Tấm thẻ màu vàng vừa rơi vào trong tay Nhạc Trọng thì từng đạo tin tức truyền tới. Làm cho Nhạc Trọng hiểu tác dụng của tấm thẻ này. Tấm thẻ màu vàng này chính là thẻ chứng minh của Nhạc Trọng. Có thể lợi dụng tấm thẻ màu vàng này tiến hành các loại giao dịch trong thiên quốc thần thánh. Đồng thời còn là thẻ chứng minh thân phận, hắn có thể hành tẩu trong thiên quốc thần thánh. Một khi người không có thẻ này xuất hiện trong thiên quốc thần thánh sẽ bị thiên quốc thần thánh điều động đại quân diệt sát. Sẽ bị nhiều cường giả liên thủ tiêu diệt, ngay cả cường giả cửu giai nửa bước chân thần cũng không dám xông vào đây. Sau khi nhịn được thẻ chứng minh, ánh mắt Nhạc Trọng nhìn qua dẫn đạo viên phục hồi tinh thần lại. Lúc này nhanh chóng giải thích tác dụng của thẻ chứng minh cho Nhạc Trọng. Một bên cung kính dẫn Nhạc Trọng tới cổng truyền tống thật lớn. Giao dịch trong thiên quốc thần thánh chủ yếu là điểm công huân. Sử dụng điểm công huân có thể mua sắm thứ mình cần. Phương pháp có điểm công huân chính là xuất bảo vật ra bán cho thiên quốc thần thánh. Một phương pháp khác chính là hoàn thành nhiệm vụ của thiên quốc thần thánh ban bố. Còn có phương pháp khác là buôn bán mậu dịch, được dẫn đạo viên giải thích, Nhạc Trọng bước vào cổng truyền tống, trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nhạc Trọng vừa đi thì một tên nam tử chất vấn nữ dẫn đạo viên. Người nọ tên gọi là gì? Nói cho tôi biết, tôi cho cô 10 điểm cống hiến. Trong thiên quốc thần thánh, một viên tinh hạch biến dị thu tứ giai 1 điểm công huân. 10 điểm công huân là 10 viên tinh hạch biến dị thu tứ giai. Đối với dẫn đạo viên mà nói là con số lớn. Một gã nam tử lao tới trước mặt nữ dẫn đạo viên và đưa thẻ chứng minh thần phận của mình ra. Độc nhất vô nhị nói cho tôi biết tình báo của người nọ, tôi cho cô 100 điểm cống hiến. Tôi ra 300 điểm công huân, mua tình báo độc nhất vô nhị của người đó. Một đám cường giả nhân loại lao tới. Bọn họ muốn mua tình báo độc nhất vô nhị về Nhạc Trọng. Loại tràng diện náo nhiệt này nữ dẫn đạo viên không biết làm sao. Nhưng mà nàng rất hưng phấn. Đúng lúc này một tên nam tử mặc trường bào màu vàng đi tới. Mang theo một đạo uy áp bát giai. đều tránh ra, dưới uy áp của cường giả bát giai. Người chung quanh biến sắc, nhanh chóng lui lại, Trác Nam Thánh Tử, Trác Nam Thánh Tử nhẹ nhàng cười cười, cầm một viên tinh hạch biến dị thú lục giai đặt vào trong tay nữ dẫn đạo viên. Vị tiểu thư này, thỉnh bán tình báo độc nhất vô nhị cho tôi. Đây là thù lao của cô. Cảm ơn, nữ dẫn đạo viên trong mắt kích động, nhanh chóng mang tình báo bí mật của Nhạc Trọng báo cho Trác Nam Thánh Tử. Thì ra là thế, Trác Nam Thánh Tử đạt được tình báo của Nhạc Trọng và thân hình lóe lên. Trực tiếp mang theo nữ dẫn đạo viên đi vào trong cánh cửa truyền tống. Trước khi tiến vào cánh cửa truyền tống, Trác Nam Thánh Tử vung tay lên, trực tiếp hình thành bình chướng trước cánh cửa truyền tống. Sau khi Trác Nam Thánh Tử tiến vào trong cánh cửa truyền tống, đại lượng cường giả điên cuồng phóng thẳng vào cánh cửa truyền tống. Đáng chết, bị ngăn cản, thật bá đạo, hỗn đản. Thời điểm một đám cường giả định tiến vào cổng truyền tống nhao nhao đâm vào bình chướng kia. Bị đẩy ra, những tên cường giả bị đẩy lui tức giận. A Tạp Địch Trá nhanh chóng lấy máy truyền tin ra, báo cáo vào trong bộ đàm, nhanh báo cho Tiếp Tân La Thánh Tử. Trong mỗi góc có một đám người của các thế lực trong Thiên Quốc Thần Thánh nhao nhao cầm máy truyền tin báo cáo cho thế lực của mình. Trong Trung Ương Thần Điện, trên một tòa phù không sơn to lớn, trong một tòa lầu thủy tinh tên là Thủy Tinh Cung truyền ra âm thanh gấp gáp. Cái gì? Dị Thượng Long ngâm hổ khiếu. Trác Nam, ngươi nói thật sao? Trác Nam cung kính nói. Sư phụ, chắc chắn 100, đây là con tận mắt nhìn thấy. Tên người trẻ tuổi gọi là Nhạc Trọng sau khi bước vào trong cánh cửa bắt đầu thì xuất hiện dị thượng long ngâm hổ khiếu. Chuyện này vô số người trong hải cảng nhìn thấy. Trên tòa phù không sơn to lớn này có âm thanh hài lòng vang lên. Rất tốt, Trác Nam, chuyện này ngươi làm rất khó. Không hổ là đệ tử của ta. Ban thưởng cho ngươi có thể tiến vào không gian chi tháp. Lĩnh ngộ không gian pháp tắc 10 năm. Trác Nam đại hỉ nói. Cảm ơn sư phụ, không gian chi tháp chính là bảo vật cấp hoàng kim của Thiên Quốc Thần Thánh. Không gian trong tháp có được thiên địa nguyên khí dồi dào. Đồng thời còn có được rất nhiều không gian pháp tắc cho người ta lĩnh ngộ. Trác Nam tiến vào không gian trong tháp lĩnh ngộ không gian pháp tắc 10 năm. Tương đương với hắn lĩnh ngộ không gian pháp tắc bên ngoài 300 năm. Hắn tự nhiên cuồng hỉ không thôi. Nhạc Trọng sao, ta muốn nhìn một chút. Trong phù không sơn cực lớn này tràn ngập bí mật, giống như có thể nhìn thấy ngôi sao biến ảo bất định. Đột nhiên ánh mắt lóe lên. Người này tập trung vào vị trí của Nhạc Trọng. Tìm được, cách chương.